Tống Y, chương 253, Thâu Thiên Hoán Nhật, góc truyện audio.com, Võ Tiệp Chữ sau khi bị Đỗ Văn Hạo đè xuông, tay vẫn nắm chặt con dao, thân hình quằn quại, giãy dụa hòng thoát khỏi tư thế bị Đỗ Văn Hạo đè lên. Đang trong lúc Đỗ Văn Hạo không biết phải làm cách nào thì thấy một cây châm cài đầu trên bộ tóc lòa xòa rối bù của nàng, hắn vội cầm lấy, dùng nó đâm thẳng vào huyệt khúc trì của Võ Tiệp Chữ. Tay phải của Võ Tiệp Chữ đột nhiên cảm thấy nhức mỏi vô cùng, tay cầm dao bây giờ cũng cảm thấy không còn lực nữa, Đỗ Văn Hạo thừa cơ bẻ ngược ngón tay của nàng ra, rồi cầm lấy con dao quăng ra phía xa. Võ Tiệp Chữ vẫn phát cuồng, quằn quại vùng vẫy dưới người hắn, Đỗ Văn Hạo bất đắc dĩ chộp lấy chân và tay của nàng, dùng cây châm cài đầu châm vào các huyệt thần môn, nội quan và thái xung để Võ Tiệp Chữ bình tĩnh trở lại. Cuối cùng Võ Tiệp Chữ cũng trở nên ngoan ngoãn hơn trước, nàng thở hổn hển nặng nhọc, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào Đỗ Văn Hạo, người đang đè lên mình. Đỗ Văn Hạo lúc này mới nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt mái tóc bù xù của nàng, âu yếm an ủi. Võ nương nương, đừng sợ, vi thần là Đỗ Văn Hạo, là thái y, vi thần đến đây để chữa bệnh cho nương nương, xin nương nương cứ yên tâm. Võ Tiệp Chữ lúc này thần trí đã tỉnh, lại nghe thấy một giọng trầm ấm ngọt ngào như vậy, không kìm được ôm luôn lấy cổ của Đỗ Văn Hạo khóc lớn. Tiếng khóc của nàng vọng lên thê lương, chua chát, tuyệt vọng vô cùng, nàng khóc như thể muốn đem hết những uất ức trong người thông qua tiếng khóc này mà phát tác hết ra ngoài. Đỗ Văn Hạo lật người, quỳ xuống, định đỡ Võ Tiệp Chữ đứng dậy, nhưng nàng bất kể sống chết cứ ôm chặt lấy cổ của Đỗ Văn Hạo, tâm trạng vô cùng kích động, hoảng loạn khóc lên rưng rức. Đỗ Văn Hạo đành phải quỳ xuống, ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve bộ tóc lòa xòa nhưng mượt mà như lụa của nàng, rồi lại cất giọng trầm ấm an ủi. Bên tai hắn vọng đến giọng nói già nua của Diệp Công Công. Nương nương không sao rồi. Đỗ đại nhân đến đây chữa bệnh cho nương nương rồi, xin nương nương bỏ Đỗ đại nhân ra, để đại nhân chữa bệnh cho nương nương. Võ Tiệp Chữ dường như chẳng thèm để ý gì cả, cứ ôm lấy Đỗ Văn Hạo khóc dấm dứt, Đỗ Văn Hạo đành phải nhấc chân của nàng lên quắp vào hông của hắn, rồi ôm lấy nàng. Thân hình yêu kiều, nhỏ nhắn của Võ Tiệp Chữ nằm gọn trong lòng của hắn, Đỗ Văn Hạo cảm nhận thấy thân thể của nàng nóng như một lò lửa vậy. Đỗ Văn Hạo ôm nàng đứng dậy rồi từ từ đi đến bên giường, mấy đứa công nữ đi theo vội vã tiến lên trước trải lại chăn gối, sắp xếp lại cho gọn gàng. Đỗ Văn Hạo cẩn thận đặt nàng nằm lên giường, nhưng Võ Tiệp Chữ vẫn không chịu buông hắn ra, Đỗ Văn Hạo bất đắc dĩ cũng ngồi lên giường, để mặc Võ Tiệp Chữ rúc vào lòng của hắn khóc. Đỗ Văn Hạo liền quay ra hỏi Diệp Công Công và mấy đứa công nữ. Nương nương làm sao mà lại phát cuồng như vậy? Mấy đứa công nữ cùng nhìn nhau, lẩm bẩm cái gì đó không rõ cho lắm. Đỗ Văn Hạo lại hỏi, vậy trước khi nương nương phát cuồng có uống hay ăn thứ gì bậy bạ không? Tịch Mai nghĩ một lúc rồi đáp, thuốc thì không có uống, nhưng có ăn một quả lê do Kim Cúc gọt. Đỗ Văn Hạo nhíu mày hỏi, lê, bệnh của nương nương thế này thì không được ăn lê. Kim Cúc e dè đáp, tại sao vậy, bệnh của nương nương không phải là nhiệt chứng sao? Cha của tiện nữ nói rằng, lê có thể giảm nóng. Đỗ Văn Hạo trợn mắt quát, ngươi thì biết cái gì, thức ăn cũng... Góc truyện audio.com, là thuốc ăn uống bậy bạ lung tung thì bệnh lại càng nặng thêm, nói xong hắn quay đầu lại nói với Diệp Công Công. Diệp Công Công, về sau Công Công phải luôn ở bên cạnh nương nương, không được phép cho nương nương ăn bất cứ thứ gì hạ hỏa, giảm nhiệt, mong Công Công ghi nhớ trong lòng. Diệp Công Công cùng những người khác khom người đồng ý, lúc này thì nghe thấy có tiếng bên ngoài truyền đến. Phó Hạc Phó Đại Nhân đến. Đỗ Văn Hạo thất kinh, nhất định không thể để cho lão già này trông thấy tình cảnh trước mắt này, nếu không, không biết lão ta lại định giở trò gì ra nữa. Trong tay của Đỗ Văn Hạo sẵn có cây châm, bèn chọc luôn vào huyệt kiên tình của Võ Tiệp Chữ, làm cho nửa thân hình của nàng cảm thấy tê liệt. Đỗ Văn Hạo nhẹ nhàng gỡ nàng ra khỏi lòng mình, đứng dậy đi ra bên cửa sổ, gỡ bỏ cái áo quấn quanh cái tay của mình, rồi vứt nó vào góc tường. Võ Tiệp Chữ khóc nhìn Đỗ Văn Hạo, đưa tay ra kéo lấy hắn, Diệp Công Công vội vàng nắm luôn lấy tay của nàng, an ủi. Nương nương, Phó Đại Nhân đến rồi, ông ta đến khám bệnh cho nương nương đó. Võ Tiệp Chữ dùng mình một cái, rồi ngoan ngoãn nghe lời Diệp Công Công, nằm cuộn tròn trên giường khóc rưng rức. Phó Hạc vén rèm bước vào, trông thấy trong phòng đồ đạc bừa bãi, tung tóe khắp nơi, thì vô cùng kinh ngạc, nhưng khi trông thấy Đỗ Văn Hạo thì lại không cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên là ông ta đã được người báo trước là Đỗ Văn Hạo đã đến. Phó Hạc chắp tay đáp, Đỗ đại nhân đến nhanh thật đấy. Bổn quan hay tin Võ Tiệp Chữ đột nhiên phát cuồng nên vội chạy đến đây xem tình hình thế nào, bổn quan phụng chỉ vào hậu cung chữa bệnh, do vậy có chuyện nghiêm trọng như vậy xảy ra, dĩ nhiên phải đến kiểm tra tình hình chứ. Đúng vậy, không biết nương nương tại sao lại phát cuồng như vậy? Đỗ Văn Hạo thản nhiên trả lời. Cái này phải hỏi phó đại nhân chứ nhỉ, đại nhân mới là người phụ trách chữa bệnh chính cho nương nương mà. Bổn quan chẳng qua là đến đây thăm dò kiểm tra tình hình mà thôi. Nếu mai sau Hoàng Thái Hậu có hỏi đến cũng có cái để mà trả lời. Phó Hạc nhếch mép cười, Đỗ đại nhân quả nhiên rất tận tâm với chức trách của mình. Ha ha, phó đại nhân đã đến đây rồi, thì bổn quan xin cáo từ vậy. Đỗ Văn Hạo nói xong chắp tay ra sau lưng cáo từ ra về. Phó Hạc nhìn theo bóng hình mang đầy vẻ thần bí của Đỗ Văn Hạo, bất giác cảm thấy bất an trong vô cùng. Phó Hạc sau một hồi chẩn đoán, viết một bài thuốc rồi cũng rời khỏi cung Lợi Càn ra về. Phó Hạc cố tình đi rất chậm, quay đầu lại nhìn một cái, rồi rất nhanh vòng vào trong ngọn núi giả gần đó, đứng nhìn quanh như đang chờ đợi một điều gì đó. Một lúc sau, thì thấy Trần Bà đem theo một đứa cung nữ Kim Cúc đi đến, cung kính cúi người chắp tay thi lễ với Phó Hạc. Lão thân bái kiến Phó Đại Nhân. Phó Hạc quay đầu lại, hằn học nhìn vào mặt của Trần Bà hoảng hốt cũng quay lại nhìn chằm chằm vào đứa cung nữ nọ. Kim Cúc ta bảo ngươi cho võ tiệp chữ ăn lê, ngươi cho tiệp chữ ăn chưa vậy? Dạ, cho rồi, cung nữ Kim Cúc run rẩy đáp, nô tỳ làm theo đúng sự giao phó của bà, nô tỳ tận mắt nhìn thấy nương nương ăn hết lê mới thôi. Nét mặt của Phó Hạc không có chút gì thay đổi cả, Trần Bà thấy thế vội giang tay ra tát cho Kim Cúc một cái, làm cho mặt của Kim Cúc bị đánh lật hẳn sang một bên. Ăn rồi sao tiệp chữ vẫn không có biểu hiện gì hà? Đúng là ăn rồi mà, nương nương ăn xong thì phát cuồng cầm. gocchuyenaudio.com, dao chém người, gặp ai là chém người đó, đều do Đỗ đại nhân đến chữa khỏi cho nương nương, làm sao mà trách nô tỳ được chứ? Không trách được ngươi ư? Trần Bà lại giơ tay tát vào mặt Kim Cúc một cái nữa. Thôi, đủ rồi, nó không nói dối đâu, theo phán đoán của ta, võ tiệp chữ đúng là ăn lê xong thì có biểu hiện phát cuồng như vậy. Trần Bà vội cười đáp, phó đại nhân quả đúng là một thần y, mới cho con tiện nhân đó ăn một quả lê mà nó phát cuồng đến như vậy, quả nhiên lợi hại vô cùng. Ý, nhưng mà kỳ lạ thật đó, trong quả lê đó có bôi thuốc độc gì mà làm cho con tiện nhân đó ăn vào lại bị điên như vậy? Các ngươi đúng là chỉ biết trò hạ độc vớ vẩn. Phó Hạc cười nhạt, vẻ mặt dương dương tự đắc, các ngươi không hiểu bệnh của võ tiệp chữ thực ra là giả nhiệt chân hàn. Cái nóng của võ tiệp chữ thực chất chỉ là hiện tượng giả bên ngoài mà thôi. Bệnh tình thực chất của tiệp chữ chính là hàn chứng. Theo nguyên lý mà nói thì bệnh này nên phò dương, làm tăng thân nhiệt bằng các bài thuốc trung y, nhưng lúc này mà cho ăn lê thì sẽ gia tăng tính hàn, chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa làm cho bệnh đã nặng lại càng nặng thêm, vì lê thuộc tính âm hàn, chính vì thế nên võ tiệp chữ mới bị phát cuồng như vậy, các ngươi đã hiểu chưa? Dùng thuốc trị bệnh để giết người, đó mới là cao thủ đó. Trần Bà và Kim Cúc đều cười lên vui sướng, luôn miệng khen Phó Hạc tài giỏi. Phó Hạc đáp, phương pháp của ta làm, một là gia tăng hàn chứng trong cơ thể của võ tiệp chữ, hai là muốn thăm dò xem bệnh của võ tiệp chữ tại sao lại được chữa khỏi. Phó Hạc quét mắt nhìn lại một lượt Trần Bà và Kim Cúc chậm chậm nói. Đỗ Văn Hạo chắc chắn là cũng chẩn đoán ra được bệnh của võ tiệp chữ là giả nhiệt chân hàn. Hôm nọ hắn nói với ta bệnh tình của võ tiệp chữ là nhiệt chứng là cố tình nói sai. Nên ta đoán chắc rằng, bệnh tình của võ tiệp chữ đột nhiên có chuyển biến tốt chắc chắn là do Đỗ Văn Hạo giở trò đằng sau lưng ta. Hai người bọn ngươi để ý theo dõi hắn kiểu gì mà để hắn giở trò được vậy? Trần Bà và Kim Cúc đều cúi đầu miệng im như thóc không dám ho he câu nào. Phó Hạc chắp tay ra sau lưng lạnh lùng nói, nếu như bệnh tình của võ tiệp chữ đột nhiên được chữa khỏi một cách đột ngột đáng ngờ như vậy, Trần Mỹ Nhân chắc chắn sẽ trách tội chúng ta, đến lúc đó các ngươi chỉ có nước tự cắt đầu mình xuống mà tạ tội thôi. Trần Bà và Kim Cúc nghe xong hốt hoảng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu xin tha tội. Kim Cúc nói, nô tỳ nghi ngờ việc này chắc chắn có liên quan tới Diệp Công Công. Phó Hạc giơ chân lên đạp luôn một cái này cũng cần nhà ngươi phải nghi ngờ sao, chắc chắn là do cái lão già đó giở trò rồi. Cái chính là rốt cuộc lão ta giở trò gì mới được cơ chứ? Cái này ngươi đã điều tra rõ ràng ra chưa? Trần Bà nghiến răng ken két đáp, xin đại nhân cho lão thân một chút thời gian, lão thân nhất định sẽ chộp được lão ta, xem lão ta giở trò quỷ gì. Bổn quan tin tưởng các ngươi một lần nữa, nếu võ tiệp chữ không chết thì các ngươi sẽ phải chết. Tuân lệnh, lão thân đã nhớ rồi. Trần Bà dập đầu đáp. Đêm hôm khuya khoắt cánh cửa bên của cung Lợi Càn hé mở nhưng không hề phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất, bóng dáng của Tịch Mai, nô tỳ thân cận của võ tiệp chữ phóng vụt ra ngoài, nhờ vào sự che đậy của màn đêm, nhẹ nhàng kín đáo đi đến bên ngọn núi giả cách tường của khuôn viên không xa. Tịch Mai nhìn, gocchuyenaudio.com, quanh nhìn quất xem có ai không, rồi lặng lẽ chui luôn vào trong ngọn núi giả đó. Một lúc sau Tịch Mai chui ra, trong tay có cầm một cái bao ôm trước ngực, sau đó chạy vội về phía chiếc cổng bên của cung Lợi Càn, mở cửa ra nhanh chóng chui vào bên trong rồi lập tức đóng cửa lại. Tịch Mai vội vã đi về tẩm cung, đi vào trong phòng của mình, cài cửa cẩn thận, rồi lấy ra một cái nồi đất dùng để sắc thuốc ở dưới gầm giường ra, sau đó lấy cái bao ở trong người rồi lại cẩn thận xé nó ra, thì ra ở trong bao này đựng toàn là lá thuốc đông y, trong đó còn có một tờ giấy, trên đó viết cách đun và dùng thuốc. Tịch Mai xem xong, đốt luôn tờ giấy đó, rồi cho thuốc vào trong cái nồi đất, đổ nước vào, bắt đầu sắc thuốc. Được một lúc sau, thuốc đã sắc xong, Tịch Mai đem nồi thuốc đặt ra một bên, lúc này mới thở hắt ra nhẹ nhõm, sau đó nàng thổi đèn, lên giường đi ngủ. Nhưng Tịch Mai không hề biết rằng, từ lúc nàng đi lấy và sắc thuốc, luôn có một đôi mắt nham hiểm, theo dõi hành động của nàng từng ly từng tí một. Sáng ngày hôm sau, bát thuốc được sắc cho Võ Tiệp Chữ dưới sự giám sát của Trần Bà đã được sắc xong, đích thân Trần Bà bưng lên cho Võ Tiệp Chữ. Tịch Mai dìu Võ Tiệp Chữ ngồi dậy, cầm lấy một chiếc gối đặt ra phía sau lưng của Võ Tiệp Chữ, để Võ Tiệp Chữ ngồi dựa vào đó, rồi tiếp lấy bát thuốc trên tay của Trần Bà, nhấp thử xem thuốc có nóng không. Đúng lúc này thì bỗng nghe thấy loảng xoảng, Trần Bà vội quay người lại nhìn, thì thấy bộ ấm chén dùng để uống trà đã rơi hết xuống đất, vỡ loảng xoảng, Diệp Công Công đứng ngay gần đó, cười gượng gạo. Xin lỗi, lão nô vô ý quá. Trần Bà cười khẩy lên một tiếng, rồi bất thình lình thân hình to lớn của bà ta đột nhiên phóng vù đến bên giường của Võ Tiệp Chữ. Đét lên một tiếng giòn tan, hai tay của bà ta đã chộp lấy hai cổ tay của Tịch Mai. Trên hai tay của Tịch Mai lúc này mỗi bên đều cầm một bát thuốc đầy ứ ử. Trần Bà phá lên cười ha hà, con danh con, dám giở trò quỷ trước mặt ta hà. Ta bảo là tại sao nương nương lại đột nhiên phát cuồng như vậy, hóa ra là ngươi hoán đổi bát thuốc của nương nương. Ngươi muốn chết rồi phải không? Trần Bà nói xong, hai tay kẹp lấy giành luôn lại hay bắt thuốc lại, rồi thuận chân đạp luôn Tịch Mai một cái ngã rúi rủi. Võ Tiệp Chữ quát lên, ngươi làm cái trò gì vậy? Trần Bà đáp, bẩm nương nương, con nhãi danh này dám đổi thuốc uống của nương nương. Hôm trước nương nương bị phát cuồng, chắc chắn là do con danh này nó giở trò. Bây giờ lão thân bắt nó lại, dò hỏi cho rõ ràng. Trần Bà một tay vẫy tay ra hiệu, lập tức mấy đứa công nữ gần đó xông hết lên, rút ra sợi dây đã chuẩn bị sẵn từ trước, trói chặt Tịch Mai lại, sau đó Trần Bà lại quay ra nhìn Diệp Công Công, rồi lại vẫy tay ra hiệu, bọn công nữ lại ùa lên, ép chặt Diệp Công Công ngay dưới sàn, rồi cũng bị trói chặt lại. Trần Bà đưa hai bát thuốc vừa cướp được trên tay của Tịch Mai đưa lên mỗi người ngửi, rồi đặt một bát thuốc xuống, sau đó đưa bát thuốc còn lại đến trước mặt của Võ Tiệp Chữ. Nương nương, mời nương nương uống thuốc. Tay của Võ Tiệp Chữ run run tiếp lấy bát thuốc, mắt ngước lên nhìn Trần Bà, chậm chậm đưa bát thuốc kề lên miệng. Trần Bà mỉm cười nói, nương nương mau uống thuốc đi, uống sớm thì bệnh mới mau lành được. Võ Tiệp Chữ đột nhiên đứng thẳng người dậy, sẵn có bát thuốc trong tay, cầm nó bổ luôn xuống đầu của Trần Bà. Trần Bà xoay người né, góc chuyện audio.com, được bát thuốc trên tay của Võ Tiệp Chữ bay luôn xuống sàn, vỡ tan tành, các mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Võ Tiệp Chữ gầm lên, đê tiện, các ngươi định dùng thuốc để ám hại ta, một lũ khốn nạn. Ta có chết biến thành quỷ, cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu. Trần Bà xuề xòa cười đáp, nương nương hiểu nhầm rồi, lão thân đem thuốc đến là thuốc do chính Thái Y Viện Phó Đại Nhân kê đơn, bệnh của nương nương chính là do Tịch Mai và Diệp Công Công giở trò mà ra. Đằng sau bọn chúng chắc chắn có người sai bảo, nương nương cứ yên tâm giao việc này cho lão thân xử lý, lão thân chắc chắn sẽ có cách làm cho bọn chúng khai ra kẻ đứng đằng sau vụ này là ai. Võ Tiệp Chữ vừa tức vừa lo, hai mắt tối sầm ngất lịm luôn xuống giường. Trần Bà nói với Kim Cúc, mau đi sắc lại cho nương nương một bát thuốc khác rồi đem đến đây cho nương nương uống. Đúng vào lúc này thì có một giọng nói cất lên phía sau lưng của Trần Bà. Không cần như vậy đâu, nương nương đã ngất đi rồi, nếu cứ dốc thuốc cho nương nương uống, nhất định sẽ bị sặc đó. Chờ cho nương nương tỉnh dậy rồi hẵng cho uống. Trần Bà và Kim Cúc cùng quay đầu lại, đã thấy Thái Y Viện viện phán đang đứng vuốt chòm râu bạc ngay tại cánh cửa, nên vội vã đồng ý, rồi lui sang một bên. Trần Bà nói, Phó Đại Nhân, Diệp Công Công và Tịch Mai giờ trò cháo đổi thuốc cho nương nương, chả trách bệnh của nương nương ngày càng nặng thêm, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Phó Hạc cười nhạt nói. Bà, lão phu chỉ là Thái Y Viện viện phán, những việc như thế này làm gì có tư cách xử lý cơ chứ? Nhưng mà theo ý của lão phu thì bà là người được Trần Mỹ Nhân sai đến đây để bảo vệ cho sự an toàn của Võ Nương Nương, bây giờ có người muốn ám hại Võ Nương Nương, bà cũng nên điều tra cho rõ ràng, nếu không Trần Mỹ Nhân hỏi đến, bà định sẽ ăn nói thế nào với Trần Nương Nương đây? Trần Bà đắc ý cười hí lên như bò giống, gật đầu kêu hay. Phó Hạc lại nói tiếp. Lão Phu tuy không có quyền thẩm vấn bọn chúng, nhưng Lão Phu cũng muốn biết bọn chúng hoán đổi thuốc như thế nào, do vậy khi bà thẩm tra bọn chúng, Lão Phu mạn phép xin được ngồi bên nghe ngóng, như vậy có được hay không? Cái này không vấn đề. Trần bà gật đầu thuận tay ra hiệu cho bọn cung nữ áp giải Diệp Công Công và Tịch Mai đi vào trong giữa khuôn viên của cung. Bọn tùy tùng của Trần bà đem đến hai chiếc ghế cho Phó Hạc và bà ta ngồi, Trần bà trợn mắt hung hăng nhìn thẳng vào mặt của Diệp Công Công hỏi. Tên lão tặc này to gan thật, ngươi dám âm thầm cho nương nương dùng thuốc bậy bạ, ta nói làm sao mà bệnh tình của nương nương lúc tốt lúc xấu như thế chứ, thì ra là do ngươi giở trò sau lưng ta biết ngươi cũng không có gan làm việc tày đình như vậy, nói. Ai là người sai bảo ngươi làm chuyện như vậy, còn không thành thật nói ra mau lên, sẽ miễn được nỗi khổ về da thịt cho nhà ngươi đấy. Diệp Công Công cười nhạt đáp, ngươi nói cái gì mà ta chẳng hiểu gì cả. Trần bà cười khẩy, đi đến bên cạnh Diệp Công Công, sau khi đi vòng xung quanh người của lão Công Công một vòng, thì bà ta đột nhiên tung nắm đấm lên, đấm thẳng vào eo của Diệp Công Công một cái, Diệp Công Công thét lên một tiếng đau đớn, suýt chút nữa ngất đi vì khó thở. Trần bà gầm gừ, nói, ai là người sai bảo các ngươi hoán đổi thuốc vậy? Nếu không nói ra thì lão bà ta còn rất nhiều thủ đoạn hay ho, sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Bộ mặt nham hiểm của Trần bà nhìn vào tấm thân gầy. Gocchuyenaudio.com Gò của Diệp Công Công đang kêu lên răng rắc đau đớn tột cùng. Diệp Công Công sau khi trấn tĩnh lại, biết rằng mình hôm nay khó qua được kiếp nạn này, nên muốn Trần bà và Phó Hạc ra tay giết chết luôn bản thân mình cho nhanh gọn, bèn nói. Tên họ Phó kia, nhà ngươi cố tình biện chứng chẩn đoán sai lệch bệnh tình, dùng thuốc bậy bạ lung tung, các ngươi định hại chết nương nương của ta ư? Nói cho các ngươi biết âm mưu của các ngươi không bao giờ thành được đâu. Trời xanh có mắt các ngươi đừng hòng thoát được, Phó Hạc cười nhạt đáp. Ngươi không nói ta cũng biết ai đã sai bảo các ngươi cháo đổi thuốc của ta cho võ nương nương uống, đó chính là thái y viện viện phán Đỗ Văn Hạo. Ta nói không sai chứ? Diệp Công Công và cung nữ Tịch Mai đều sừng sốt đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp. Không phải, phải hay không thì trong lòng các ngươi tự biết. Phó Hạc cười một điệu cười nham hiểm, độc ác rồi đưa tay ra vẫy một cái, một đứa cung nữ đi đến cúi người nói với Phó Hạc. Bẩm phó đại nhân, chính là cái tên họ Đỗ đó đã sai bảo hai người bọn chúng cháo đổi thuốc uống của nương nương, nô tỳ có thể làm chứng. Diệp Công Công giận quá cười lớn mỉa mai, nói với cung nữ đó. Người đúng là đứa vong ân bội nghĩa, mấy hôm trước nương nương còn bảo với ta là chuẩn bị một ít đồ trang sức chờ đến mùa xuân năm sau sẽ xin phép hoàng hậu để ngươi ra khỏi cung mà lấy chồng, vậy mà không ngờ bây giờ ngươi lại phản bội lại chủ của mình, đúng là đồ tiểu nhân toẹt. Bị Diệp Công Công phun một bãi nước bọt vào mặt, Kim Cúc Hàn Học nhìn thẳng vào mặt Diệp Công Công cười khẩy. Ai thèm cái đó cơ chứ? Các ngươi không bằng khai ra hết tên họ Đỗ kia đã chỉ bảo các ngươi cháo đổi thuốc như thế nào, thì có lẽ Trần Mỹ Nhân sẽ thương tình mà tha cho hai cái mạng chó của các ngươi. Diệp Công Công lại nhổ vào mặt của Kim Cúc một cái nữa. Phó Hạc thấy sốt ruột liền lên tiếng. Thôi ngay, đừng nói nhiều nữa, Kim Cúc mau nói hết mọi chuyện ra ngay trước mặt lão già này cho ta xem lão còn chối được nữa hay không. Chỉ cần những chứng cứ này truyền đến tai của Trần Mỹ Nhân, thì Trần Nương Nương sẽ tự biết nên giải quyết như thế nào, kẻ nào muốn hãm hại Võ Tiệp Chữ chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt đẹp cả. Kim Cúc lau miếng nước bọt trên mặt đáp, mấy ngày hôm trước lão già họ Diệp này mời cái gã họ Đỗ đến khám bệnh cho Nương Nương, mới đầu gã họ Đỗ đó không chịu, sau đó Diệp Công Công lại đi mời tiếp lần nữa, thì gã họ Đỗ đó đồng ý đến đây, và bệnh của Nương Nương được chữa khỏi. Diệp Công Công nghe đến đây bất giác cười lên một tiếng, khuôn mặt của Phó Hạc sầm xuống, giận dữ nói. Ngươi cười cái gì, cái này là cái Kim Cúc nhìn thấy ư, ta đồng ý là ta đã mời Đỗ Đại Nhân đến đây, và Đại Nhân không hề khám bệnh cho Nương Nương, nhưng Kim Cúc ngươi đã nhìn thấy Đỗ Đại Nhân kê đơn thuốc chưa? Đã nhìn thấy Đỗ Đại Nhân sai bảo ta cháo đổi thuốc chưa? Chưa, Kim Cúc đột nhiên ứ giọng lại, Phó Hạc thấy vậy thấp giọng nói. Đồ ngu, Kim Cúc thấy Phó Hạc tức giận, sợ hãi nói. Tuy là nô tỳ không trông thấy gã họ Đỗ đó sai bảo bọn chúng, nhưng chính mặt nô tỳ đã trông thấy Tịch Mai đi vào ngọn núi giả lấy thuốc, sau đó đun sẵn rồi đặt lên đầu giường của nương nương, sau đó dùng rèm che để che lại, tiếp đó là Diệp Công Công cố ý đánh lạc hướng của Trần bà, để cho Tịch Mai cháo đổi thuốc cho nương nương uống. Nương, gocchuyenaudio.com, nương uống xong thì bệnh tình chuyển biến tốt, do vậy chắc chắn là bọn chúng đã cháo đổi thuốc nên mới như vậy. Ồ, Phó Hạc đứng lên tát luôn một cái, làm cho Kim Cúc xoay người lăn trên mặt đất. Diệp Công Công nghe thấy Kim Cúc lỡ mồm như vậy, ha ha cười lớn. Đúng vậy, nói không sai một chút nào. Phó Hạc ngươi cố ý kê sai đơn thuốc nên nương nương của ta uống vào bệnh càng ngày càng nặng, ta cháo đổi thuốc cho nương nương uống thì bệnh tình có chuyển biến càng ngày càng tốt. Ha ha ha, điều này không phải chứng minh là ngươi tên tiểu nhân Phó Hạc này đang giở trò đó sao? Người đáng bị thẩm vấn là ngươi mới đúng chứ? Sắc mặt của Phó Hạc đanh lại, vẫy tay lên, bảo hai tên thái giám đứng gần đó. Đánh cho ta, đánh chết nó cho ta. Ta không tin là không cậy được mồm của lão già này. Nhất định phải moi cho được cái tên họ Đỗ đó làm cách nào chỉ bảo bọn chúng hãm hại Tiệp chữ nương nương. Đánh, lột da nó ra, rút gân nó ra, hai tên thái giám đó xông lên, rút ra chiếc roi đã được ngâm trong nước muối sẵn từ trước quất túi bụi vào người của Diệp Công Công. Hai tay của Diệp Công Công bị trói cứng ngược ra đằng sau, hàm răng nghiến ra ken két như sắp vỡ ra đến nơi rồi, nhưng vẫn cố gắng không phát ra tiếng kêu rên nào cả. Sau khi bị quất mấy chục roi, lão Công Công cuối cùng cũng bị đánh đến ngất lịm đi. Hai tên tiểu thái giám bèn buông hai sợi roi xuống, một tên đứng lên trước sờ sờ vào mũi của Diệp Công Công, vội vàng chạy đến bên Phó Hạc đang nhắm mắt dưỡng thần, e dè nói. Phó đại nhân, Diệp Công Công đã ngất lịm đi rồi, hơi thở yếu lắm, e rằng không chịu thêm được. Phó Hạc trợn tròn con mắt, đưa mắt liếc nhìn viên thái giám kinh hãi lùi luôn lại mấy bước, Phó Hạc lúc này mới quay đầu lại nhìn lên thân hình bị đánh cho bất tỉnh của Diệp Công Công, máu tươi đã nhuốm ướt cái áo rách bươm hằn lên hình roi vọt của ông, rồi lạnh lùng nói. Đem thau nước lạnh vào đây, cho thêm muối vào trong đó, đổ lên người nó cho ta, giả vờ chết hả? Đừng hòng, viên tiểu thái giám cong người tuân lệnh, không lâu sau đã bưng lên một chậu nước muối, đổ hết lên người của Diệp Công Công, do bị đau quá lão Công Công bừng tỉnh lại, nhưng vẫn không hề rên gì câu nào, chỉ biết cúi đầu thở khò khè nặng nhọc. Trần bà thấy vậy chen vào, đại nhân, hay là thẩm vấn con tiện nhân Tịch Mai trước, lão thân có cách bắt nó khai ra tên họ Đỗ kia đã sai bỏ bọn nó hãm hại Võ Tiệp chữ như thế nào? Vậy được thế ngươi cứ làm đi. Trần bà đi đến gốc cây tùng cổ quanh co khúc khuỷu, đưa tay lên cầm lấy một cành cây to như bắp tay của một đứa trẻ, rồi vận công bẻ luôn chiếc cành đó xuống, chỉ nghe thấy cành cây kêu lên một tiếng răng rắc khô không khốc đã bị gãy lìa rời khỏi thân cây, trần bà cầm lấy cành cây múa quay một đường trên không trung, tiếng cành cây quay cuồng trong không khí kêu lên những tiếng vùn vụt ghê rợn, rồi trần bà dừng lại cầm cành cây vỗ vỗ vào lòng bàn tay của mình, từ từ tiến đến trước mặt của Tịch Mai, dùng cành cây thô kệch đó dí vào bộ phận phía dưới cơ thể của Tịch Mai, cười khẩy nói. Con tiện nhân này, mày vẫn chưa bị mất trinh đúng không? Tịch Mai dường như đã đoán được cái trò ác hiểm của Trần bà, hằn học đáp lại. Cẩu tặc, có giỏi thì ngươi giết chết ta đi. Giết ngươi ư, yên tâm đi, lão thân sẽ cho ngươi được toại nguyện, nhưng trước khi giết ngươi ta phải cho ngươi chịu khổ một chút đã. Nói đi, ngươi chọn biển, gocchuyenaudio.com, pháp tố cáo tên họ Đỗ kia đã sai bảo bọn ngươi cháo đổi thuốc để hãm hại nương nương thế nào? Hay là hiến dâng cái trinh tiết của ngươi cho cái cây gỗ to này? Ta đoán là ngươi sẽ chọn cái thứ hai. Còn tiện nhân này, ngươi muốn hưởng thụ cảm giác khoái lạc khi cây gỗ này chui vào trong người ngươi đúng không? Ha ha ha, Tịch Mai như là bị phát cuồng vậy, vặn người cố tránh khỏi cây gỗ to đó, gào thét. Con đàn bà yêu tinh thối tha. Đỗ đại nhân mới là người tốt, mới là người thực tình chăm lo cho nương nương. Ngươi muốn ta giúp ngươi hãm hại Đỗ đại nhân ư, đừng có mơ. Được, để ta xem ngươi cứng đầu cứng cổ đến mức nào. Trần bà nhâm chân lên đạp luôn Tịch Mai ngã nhào xuống đất, sau đó giẫm luôn lên người nàng, dí nàng xuống, một tay cầm cây gậy to, một tay giằng lấy chiếc váy trên người Tịch Mai, xé rách ra. Dừng tay, một tiếng quát vang lên từ phía xa. Trần bà, Phó Hạc cùng quay đầu lại nhìn, thì trông thấy có một bóng người đang phi thẳng đến chỗ này. Cách chương.